Chương 155, Phong ấn tứ vĩ. Dạ Cụ Mỏ sau khi rời khỏi, đối với ảo thuật không gian khống chế lực rõ ràng suy nhược rất nhiều, cả cạ sĩ nhờ vào đó tìm được một cái không gian yếu nhất địa phương, lợi dụng chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng vặn vẹo không gian năng lực, rốt cục làm cho mọi người thoát đi kinh khủng kia ảo thuật đường trở về. Tất cả mọi người không có bất kỳ thoại ngữ, trầm mặc giống như là sẽ bị hiệt truyền nhiễm giống nhau, mỗi người đều đem mình nghĩ sâu đậm để ở trong lòng, hoặc là tức khiến cho bọn họ muốn mở miệng, lại cũng không biết nên nói cái gì đi. Háo hức ảnh hưởng sẽ để cho một người trở nên trầm mặc, cũng có thể làm cho hắn trở nên an tĩnh. Dư huy của nắng chiều đúng lúc đạt tới cổ nổ hạ đại môn, một đạo thân ảnh cô đơn lặng lặng đứng ở nơi đó. Xì cả mà tự tay nhìn một chút cái bật lửa, cái kia trong suốt mặt ngoài đang ở hoàng hôn dư huy, tản ra ôn hình ấm áp quan mang. Xì cả mà trong lúc nhất thời mê ly, ở cái kia phản xạ dư huy hắn thậm chí thấy được gã xù mạ khuôn mặt tươi cười, thấy vật nhớ người. Lão sư, ta đã kinh báo thủ cho ngươi đây, xỉ ca mà khe khẽ vừa nói, trong tay lại nắm thật chặt cái kia cái bật lửa. Hoài niệm một lúc sau, xỉ ca mà có thận trọng đem cái bật lửa bỏ vào một cái thiếp thân trong túi, thấy không có người ở phía trước, xỉ ca mà mặt lộ ra một tia tiếu dung. Nói vậy, cả xỉ lao sư bọn họ lúc này đã kinh giải sử rất quái vật kia đi, đối với mình đồng đội cùng đồng bạn xỉ ca mà là 100 cái yên tâm. Húng chi còn có cuối cùng nạ rủ tổ đám người trợ giúp, nghĩ tới đây xỉ cả mà cười càng thêm sán lạ. Bờ ơn tờ tư hai tổ người toàn bộ trận vong mới có thể coi là triệt để vì ạ xù mạ báo thù rốt cục. Đang ở xỉ cả mà các loại đã có chút tiêu cấp bách thời điểm, đường chân trời rốt cục nổi lên mấy đạo thân ảnh quen thuộc, nhìn không bọn họ đi bộ thân ảnh. Xỉ cả mà cũng biết bọn họ là ai. Cả xỉ lao sư xỉ cả mà vui mừng đi đón. Nhưng là khi nhìn đến cả xỉ đám người thần tình mất mát sau đó, xỉ cả mà mặt tiếu dung cứng còn ở nơi nào? Ino, Koji, nạ dù tô mọi người đây là thế nào? Xỉ cả mà không rõ vì sao hỏi, ta đã đem cái kia bờ ơ tờ tư hôn đản trôn trôn cất rớt, tin tưởng ngoại trừ chúng ta bộ tộc là không có có người sẽ biết địa điểm kia, phát hiện những người khác đều không có muốn nói chuyện ý tứ, cả xỉ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đánh trận đầu, làm tốt lắm. Xỉ cả mà nghe được xỉ cả mà nói lên hắn anh dũng sự tích, nạ rủ tổ thân thể vừa dừng lại, không để ý đến xỉ cả mà trực tiếp từ bên người của hắn đi tới. Uy, nạ rủ tổ các ngươi đây là? Xỉ cả mà thần tốc trước bắt lại nạ rủ tổ cánh tay, nạ rủ tổ cũng vì vậy dừng lại đến, kỳ thực lấy xỉ cả mà thông minh hắn không khó nhìn ra phát xảy ra cái gì sự tình, thế nhưng hắn vẫn muốn hỏi tinh tưởng. Nạ rủ tổ không để ý đến xỉ cả mà, đẩy hắn ra ngăn trở cánh tay, bước nhanh đi tới làng, lưu kinh ngạc không hiểu xỉ cả mà ai, cái này sự tình cho nạ rủ tổ đả kích thật lớn, cũng không biết hắn có thể khôi phục hay không tới đây chứ nhìn đạo kia từng bước biến mất thân ảnh, cả xỉ bất đắc dĩ than thở, lần này đả kích là chưa từng có, thậm chí hắn đều có một chút chán trường cảm giác, còn như những người khác nói vậy cũng không tốt gì đi. Nhưng thụ thương nặng nhất vẫn là nạ rủ tổ A Triều ta còn không có không xuống đất chân trời lấy, xinh đẹp hoàng hôn cũng không có mang cho bọn họ một tia ôn hình, một loại nhàn. Nhạc tĩnh mịch ngược lại bao phủ tại bọn họ trong đầu, tức khiến cho nắng chiều phong cảnh cho dù tốt, bọn họ cũng vô pháp cảm thụ được phần kia dường như thường ngày sung sướng thời gian tựa như xa lậu một dạng, không ngừng khuynh tả khô khan nhàm chán sinh hoạt. Điền Chi Quốc một chỗ điểm không rõ nền trong đất, một cái cả người màu trắng đại xà bị người chém thành tam đoạn. Con rắn này cho người cảm giác rất khủng bố, thân rắn từng cái miếng vậy đều là một cái con rắn nhỏ đầu rắn. Không sai, đây chính là Orochimaru bản thể. Cửa phòng ngoại chạm lấy hai người, một cái mái tóc màu xám mang mắt kiếng thanh niên nhân, một cái khác chỗ hông chớ một thanh kiếm, con mắt là màu đỏ, đồng tử có ba cái hát sắc câu ngọc. Một bộ quỷ dị hình ảnh, một cái quỷ dị tràng cảnh, cùng nhau sự kiện quỷ quái. Đệ nhị thiên, từ nơi này truyền ra một cái kinh động các quốc gia tin tức, Cố Nộ hạ cấp độ S phản nhận Orochimaru mà chết, hơn nữa còn là bị giết. Đáng sợ hơn là, Orochimaru là bị Uchiha Sasuke giết chết. Mà tại phía xa ngoài ngàn dặm thổ chi quốc, Itachi chậm rãi hành tẩu ở rừng rậm trong đường nhỏ, sau kỳ sảm thì là theo ở phía sau, to lớn giao cơ khiêng một cái râu trắng lao đầu. Lúc này lao đầu hô hấp yếu ớt, cảm giác tùy thời đều có thể qua đời. Ừ, cùng bát vi đánh một trận, để cho ta cảm giác được tiến bộ rất nhiều, đối mặt chính là tứ vĩ, ta chỉ dùng thủy độn có thể đem hắn chơi một chết khiếp kỷ. Sảm lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn cũng biết bình thường ít trịa rất ít nói lời nói, cho nên đại đa số thời điểm, kỷ sảm đều là tương đối trầm mượn. Nhưng hôm nay cùng tứ vĩ gì nụ gì kỳ lao tử đánh một trận, làm cho kỷ sảm triệt để hưng phấn lên. Mặc dù nói là lầm bầm, nhưng kỳ sảm thoại ngữ vẫn là một tầng không lầm chuyển tới phía trước ịt trịa trong lỗ thai. Kỳ sảm nhanh một chút đi, phía trước chính là phong ấn địa điểm, ịt trịa thản nhiên nói. Đã biết kỳ sảm lên tiếng, sau đó NGM mì hệ NG lại, bước dài đi theo. Sau đó đi theo ịt trịa bước chân, kỳ sảm đi tới một cái rất bí mật khô giáo hang. Dù sao phong ấn vi thu cần rất khoáng rộng không gian, để mà dung nạp phong ấn vi thú lọ ngoại đã ma tượng. Các loại chờ đi tới nơi này cái hang giải đất trung tâm sau đó, Linh sớm đã kinh chờ ở nơi đó sau khi bọn họ đã lâu, ngay cả ngoại đạo ma tượng đều đã kinh trước giờ triệu hồi ra tới. Đối với ngoại đạo ma tượng, vô luận là ịt trịa vẫn là kỳ sám đều hết sức quen thuộc, chứng kiến cái kia thân thể khổng lồ quái vật sau đó, kỳ sám trước tiên đem lão tử thân thể ném tới mà, sau đó mấy người đồng thời lắc mình nhảy, giật mình nhảy đến ngoại đạo ma tượng ngón tay của chi. Mà cái kia vị trí đương nhiên cũng là bọn họ chính mình vị trí. Ngoại đạo ma tượng bộ dạng thật giống như thụ tinh giống nhau, chỉ bất quá tương đối đặc thù chính là nó bộ mặt cái kia đóng chặt con mắt. Chỉ cần phong ấn một con vĩ thu ở trong đó, ngoại đạo ma tượng sẽ mở một con mắt, mà từ hiện tại ngoại đạo ma tượng bộ dạng đến xem, hiện tại nó còn không có bị phong ấn tiến nhập vĩ thú, cho nên hết thể con mắt đều là đóng chặt. Đang ở Ichia, Kisam. Linh phân đừng đứng ở ngoại đạo ma tượng ngón tay của sau đó, những thứ khác gạ cặt sủ kỳ chi mọi người cũng từng bước xuất hiện tại nơi đây, cùng quá khứ giống nhau là, lần này phong ấn vẫn là 9 người, mà bất đồng chính là Di lần này tại sao không có nghe được hỉ đạn đều to mỗi lần hắn không đều là lần đầu tiên nói chuyện sao yên lặng một hồi, ấy đã dạ đột nhiên nói rằng, mọi người cũng cảm giác ngạc nhiên không thôi. Di lần này thược đại nhân dĩ nhiên xuất hiện thực sự là bất khả tư nghị. A kỷ sảm thanh âm đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, lúc này mọi người cũng phát hiện nguyên bản hỉ đạn vị trí thì là giống tuyết. Sợ rằng gần nhất phong ấn hỉ đạn là tới không kịp tham gia hịt, vì sao à? Thược đại nhân ấy đã dạ không hiểu hỏi, chẳng lẽ hỉ đạn tên kia khiến người ta giết chết mà, ngươi nói như vậy cũng không kém á. Bây giờ hỉ đạn phòng trường bị người biến thành mấy khối mai táng ở cái gì địa phương đi. Long Hy thực rất vô lương nói rằng, ngược lại hỉ đạn trong lúc nhất thời cũng chết không được, sớm cứu cùng muộn cứu đều là giống nhau. Huống chi, hỉ đạn bị sỉ ca mà chôn ở cái gì gia tộc hắn thánh địa, cái này địa. Phương Long Hy thực thật đúng là không biết đạo cụ thể địa điểm không thể nào, tên kia thật sao thảm tấm tắc kỷ sảm lúc này cũng tới hứng thú, tiếc cho nói rằng, chỉ là từ bộ mặt của hắn biểu tình đến xem, thấy thế nào đều giống như đang cười trên nỗi đau của người khác. Mà ít triệt thì là dường như thường ngày, ở ấy đã ra mở miệng đồng thời, liền đóng con mắt. Lần này ta tới chính là muốn cho tuyệt đi tìm một cái kia thần kỳ chôn giấu địa điểm, tin tưởng chấm dứt bản lĩnh điểm ấy hẳn là không làm khó được hắn đi không thành vấn đề. Tuyệt khàn khàn nói rằng, thưa đại nhân, các ngươi vẫn là cùng cổ nổ hạ nì dạ giao thủ sao? Quả thực là như vậy. Chúng ta một tổ gặp rất khó giải quyết địch nhân, phục chế nì dạ cả cả si, còn có kiểu vi gì nù gì kỳ cái kia tiểu quỷ cũng ở đó. Mặt cả cụ dù mở miệng nói, nếu không phải là thượng đại nhân đúng lúc chạy tới, phòng trường, ta cũng sẽ bàn giao ở nơi nào đi. Tấm tắc nghe được cả cụ dù lời nói, mọi người lấy làm kinh hãi, cả cụ dù thực lực bọn họ cũng là quá rõ ràng. Ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Cổ nổ hạ nì dạ trưởng thành nhanh như vậy sao? Nhìn ra mọi người nghi hoặc, cả cụ dù giải thích, cổ nổ hạ đám kia tiểu quỷ trưởng thành rất nhanh, hy vọng các ngươi ở gặp phải bọn họ thời điểm cũng muốn cẩn thận một chút, nhất là cái kia cựu vĩ tiểu quỷ, hắn thực lực bây giờ nhưng là không thể coi thường. Cả cụ dù không có một tia muốn giấu giếm ý tứ, thậm chí đem hắn thua ở cả sỉ đám người sự tình tất cả nói đi ra. Dù sao cái này không phải là cái gì không quang thải sự tình, hắn làm chỉ là muốn cho những người khác để tỉnh. Ừ, xạ xô gì không lưu dấu vết gật đầu, đối với cả cụ rủ lời nói hắn chính là rất tán thành, dù sao lần chính là chết ở trịa rổ cùng cái kia bé gái tay, nếu là không có cái kia gọi xạ cụ giả nữ hải, bằng vào trịa rổ một người muốn đánh bại sự âu hiếm của hắn vật siêu tầm nhất định phải tiêu hao vài tia tâm huyết. Ồ, kinh khủng như vậy sao? Ta đây nhưng thật ra muốn cùng bọn họ chơi một chút, làm cho bọn họ chứng kiến thân ta là nghệ thuật gia bản lĩnh ấy, đã giả hương phân nói. Hừ, một bên xả sổ gì khẽ hừ một tiếng, đối với ấy đạ dạ tự xưng là nghệ thuật gia cảm thấy rất buồn cười cùng bất mãn. Được rồi, còn có nhất kiện sự tình. Tuyệt đột nhưng nói, nhất tin tức mới, họ rồ xì mà chết chết mọi người kinh ngạc, thầm nghĩ tổ chức còn không có xử lý hắn. Họ rồ xì mà lại bị nhân ra nhanh chân đến trước cử, là bị ủ trí hạ xả sủ kẻ giết chết đề cập ủ trí hạ xả sủ kẻ tên này. Tất cả mọi người là hơi dừng lại một chút, sau đó đã không có bất luận cái gì thoại ngữ, đều đưa ánh mắt lạc hướng ủ trí hạ ít chia, ngay cả đang ở nhắm mắt dưỡng thần linh cũng mở ra hắn gìn nệ gặng, nhìn chòng chọc vào ủ trí hạ ít chia, cảm giác kia giống như là đang nói, ngươi không nói chút gì không hử, muốn cướp đoạt chúng ta nhất tộc xạ gìn gặng cũng không nhìn một chút hắn có hay không như vậy tư cách ít chia lạnh lùng nói. Cao ngạo. Vẫn như cũ vẫn là cao ngạo tức khiến cho 3 năm qua đi, Uchiha Itachi vẫn là Uchiha Itachi xem ra xạ sủ kẻ cũng trưởng thành không ít ấy ư, ít nhất có thể đánh bại tam nhận chi nhất Orochi mà Dư Long Hy thược khe khẽ nói rằng, hơn nữa câu này lời nói phi thường có trình độ cùng nội hàm, là đánh bại Orochi mà không phải giết chết Orochi mà tin tưởng điểm ấy chữ viết sai biệt tại chỗ mấy người vẫn có thể nghe được chứ cũng không biết hắn có thể trưởng thành tới trình độ nào a có. Phải hay không ít chia đối thủ A Kỳ Sảm cũng vừa đúng chen vào một câu. Ừ, đã kinh lúc này ấy ừ, là thời điểm lấy đồ của ta, dù sao ta đã đợi 3 năm ít chia làm bộ nói rằng, bộ dáng kia cũng cảm giác hắn thật muốn lấy xạ sủ kẻ xạ dìn gẳng liếc mắt, nếu không phải là biết nội tình. Long Hy Thược chỉ sợ cũng nói không chính xác sẽ bị hiệt làm đi. Linh, gần nhất không có chúng ta nhiệm vụ đi. Ít Chia chặt tiếp lấy hỏi, lúc này ở chàng đều lòng biết rõ, đều hiểu Ít Chia kế đó muốn làm gì. Đã không có, các ngươi nhiệm vụ đã kinh hoàn thành nói xong Linh còn nhìn thoáng qua mặt đất hôn mê bất tỉnh lao tử. Tứ vi nhiệm vụ các ngươi hoàn thành rất xuất sắc, kế đó sẽ xem ấy đạ dạ các ngươi một tổ. Các ngươi có thể giải quyết các ngươi tư nhân chuyện đạt được không đích khẳng định. Ít Chia không nói gì nữa, mà Long Hy Thực thì là cười ta nhìn Ít Chia, chính xác tính kế hử, ngươi vẫn là không có chạy trốn ta trường khống, rất chờ mong ngươi và xạ sủ kẻ đánh một trận lúc này Ít Chia cũng là ở tính kế, chỉ bất quá hắn nghĩ là phát triển sau này, hiện tại cùng tự có bí mật ước định đệ tam hổ cả, đàn dô đều đã chết, như vậy cổ nổ hạ xếp vào ở ạ cắt sủ kỷ viên này ám kỳ liền đã trở thành một viên danh chính ngôn thuận nước cờ thua Ít Chia tư duy đã hoàn toàn cùng không sự tiến triển của tình hình. Ạ cắt sủ kỷ cường đại đã kinh làm cho Ít Chia cảm thấy vô lực trở về thiên, nhưng có một chút đáng giá vui mừng là, xà sủ kẻ rốt cục trưởng thành được rồi, ấy đã ra, các ngươi một tổ hiện tại thế. Nào Linh lên tiếng hỏi, hiện tại ấy đã ra nghe vậy gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói. Hiện tại nham nhận thôn phòng ngự rất nghiêm mật, dù sao tứ vị đã bị kỷ sàm bọn họ phát chóc, cái này át sẽ cho hành động của chúng ta mang đến một chút bất tiện, chúng ta còn cần một chút thời gian ấy đã giả nói cũng phải tình hình thực tế, nếu không phải là lao tử là phản nhẫn, phòng trường ấy đã giả một tổ hành động nhất định thất bại, hiện tại thổ ảnh cái kia lao đầu không biết đem ngũ vị gì nủ gì kỳ giấu đến rồi cái gì địa phương. Đây cũng là phiền não ấy đã giả nguyên nhân. Như vậy à? Không cần phải gấp, chúng ta phong ấn hết tứ vi còn phải cần một khoảng thời gian, các ngươi có thể từ từ đi tìm. Ngoài ra, bởi gần nhất hoạt động vô cùng nhiều lần, chúng ta đã kinh thành ngũ nước lớn trọng điểm quan tâm đối tượng, cho nên an toàn cũng là vô cùng trọng yếu đã biết vùn tiệp sư lời nói, ta đã có điểm đầu mối. Phòng trừng lần này phong ấn tứ vi sau khi chấm dứt, ta sẽ động thủ Long Hy Thược trầm ngâm nói, hiện tại hắn đã kinh rõ rõ vùn tiệp sư gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ tình huống, tin. Tường bắt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Thất vi tình huống ta đã kinh nắm giữ, ở chúng ta phong ấn vùn tiệp sau đó, ta sẽ đi đem hắn mang về Linh khe khẽ nói rằng. Cái kia xem như vậy, cách chúng ta kế hoạch đã không xa à, phỏng chừng rất nhanh thì có thể đem tất cả vi thú thu tập đi hy vọng như thế chứ được rồi, hiện tại bắt đầu phong ấn tứ vi đi. Kèm theo không đích đang nói, rất nhanh hiểu chi mọi người đã kinh kết được rồi ấn, kết ấn hoàn thành trong nháy mắt đó. Chỉ thấy Linh tiếng nói câu, phong ấn thuật huyễn cửu long phong ấn, ngay sau đó từ mấy người thân đồng thời xuất hiện đại lượng trả cờ dạ ba động, mấy người trả cờ dạ từ thân hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành hình rồng răng rớp, sau đó trong nháy mắt bay về phía Lao Tử. Lao Tử bị này cổ cường đại trả cờ dạ bao vây, thân thể lập tức thoát khỏi sức hút của trái đất lơ lửng ở không trung, mà ngoại đạo ma tượng cũng rất giống cảm giác được thức ăn sắp chạy. Đột nhiên Trương Khai chính mình miệng rộng bắt đầu hấp thu huyễn cửu long phong ấn trả cơ dạ, đồng thời chuẩn bị đem tứ vĩ từ dị nụ dị kỳ trong cơ thể hút vào thân thể của chính mình. Có thể chứng kiến ngoại đạo ma tượng một con đóng chặt con mắt đã bắt đầu rung động, hiển nhiên là muốn hấp thu xong dị nụ dị kỳ lực lượng sau đó mở con này con mắt, con này đại biểu tứ vĩ con mắt. Phong ấn thuật chính là bắt đầu, mà lao tử thân cũng bởi vì này cổ cường đại phong ấn thuật mà kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên bị bắt cách vi thú cũng là rất thống khổ. Lúc này cô nộ hạ. Người này cái này mấy thiên nhất một mạch là thế này phải không gì dì dạ lời của đột nhiên truyền đến đi ra. Đồng thời gì dì dạ thân ảnh cũng xuất hiện tại cả cả sỉ sở dựa vào đại thụ mặt. Mà cách đó không xa thì là có một đạo thân ảnh cô đơn. Trong tay dạ sẻn gẳng đang phát tán ra tia sáng chói mắt. Trung quanh thổ địa thì là thiên sang bách khổng, đá vụn bay tán loạn. Là vâng đúng à. Dì dì dạ đại nhân, ngày đó sự tình cho hắn đả kích rất đại, chỉ bất qua không nghĩ tới, nạ dù tổ như vậy ý chí chiến đấu sục sôi, hắn đã tại nơi đây khổ luyện 3 ngày 3 đêm cả cả sỉ không quay đầu lại, mà là nhìn thẳng xa xa đạo thân ảnh kia. Ngày đó sự tình tựa như tiêm thứ giống nhau, hung hăng đâm vào nạ dù tổ nội tâm, ở cái kia sau đó nạ dù tổ liền tựa như nổi điên huấn luyện, vì chỉ là mãi mãi không buông tha tinh thần. Mà dạ mạ tổ cũng là thời khắc trông coi ở nạ rủ tổ bên người, để phòng ngừa nạ rủ tổ bởi vì tâm tình kích động mà cửu vị biến hóa. Ai gì dì dạ khẽ thở dài một tiếng, từ cây nhảy tới. Bây giờ sự tình càng ngày càng khó giải quyết ta, từ tình báo đến xem, nhằm nhẫn thôn tứ vĩ gì nụ gì ký mất tích, nói vậy bọn họ đã bắt đầu phong ấn tứ vĩ, thế cục trước mắt không cần lạc quan á gì dì dạ đại nhân. Chúng ta thực sự liền không có biện pháp gì rồi không cả cả xì nhìn thần sắc tịch mịch gì gì hải dạ đại nhân tâm lý rất vô cùng kinh ngạc, cái kia hào sảng gì gì hải dạ đại nhân không thấy, thay vào đó là ưu sầu trước mắt. Tạm thời còn không có ác gì hải dạ nhìn phía xa đạo kia nỗ lực thân ảnh hơi có chút thất thần, ta dự định qua một đoạn thời gian lẻn vào vũ nhân thôn, ở nơi nào nói không chừng sẽ bị hiệt thu tập được gạ cắt sủ kỳ tình báo a cái gì hải dạ đại nhân ngài đây là đang một mình thâm nhập a. Một phần vạn nơi đó là ạ cà sủ kỳ đại bản doanh, đây chẳng phải là cả cả sĩ khiếp sợ nói rằng, hắn không nghĩ tới gì hải dạ đại nhân dĩ nhiên đặt mình vào nguy hiểm. Ha ha, ta chỉ phải đi nơi đó thu thập tình báo mà thôi, nói vậy bằng vào ta gì hải dạ, có tiên nhân bản lĩnh, tức khiến cho gặp phải nguy hiểm trốn cách còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, cho nên không cần lo lắng á gì hải dạ cười điên cùng nói, thực sự không biết sự tin tưởng của hắn kia mà nơi nào. Lẽ nào hắn quên rồi hắn là làm sao thua ở Long Hy Thược tay sao gì dạ đại nhân cả cả si, ta đã kinh quyết định. Cả cả si vừa muốn nói gì, liền bị gì dạ lên tiếng cắt đứt, bất đắc dĩ cả cả si nhìn hào khí quá độ gì dạ chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Thật không nghĩ tới gì dạ vừa mới bắt đầu cũng là một trận do dự, khi nhìn đến nạ rủ tổ sau đó tâm lý rốt cục định rồi quyết tâm, dự định tự mình tra xét một phen được rồi, cả cả si. Orochi mặt chết, bị xạ sủ kẻ giết chết gì hải dạ thản nhiên nói, cái kia thanh đạm ngữ điệu giống như là đang nói nhất kiện ở so với y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn sự tình. Thế nhưng sâu trong nội tâm hắn đau đớn lại có người phương nào biết được nghe vậy cả cả sỉ thân thể run lên, nửa ngày, cả cả sỉ khe khe nói. Rằng, ta biết rồi thời gian từng giờ trôi qua, đang ở tứ vi cuối cùng từ lao tử trong thân thể hoàn toàn cướp đoạt ra thời điểm. Có thể chứng kiến cái kia bảng đại trả cờ dạ tạo thành hình rồng ảo ảnh trong miệng đã kinh xuất hiện một con thao thiên cự viên. Cự viên người bộ lông đều có thể thấy rõ ràng, sắc bén răng nanh long lánh bạch sắc quang mang. Chỉ bất quá cái này tứ vĩ xôn gỗ cụ dường như đã kinh hết toàn tiến vào ngủ say cha nở dê thà y, ở hình rồng ảo ảnh trong miệng không chút nào nhúc nhích, mà phong ấn thuật tiến hành đến nơi đây có thể nói đã kinh hoàn thành, mọi người vào lúc này cũng đều thở dài một hơi. Cực khổ. Các vị linh thản nhân nói, tuy là mọi người biết câu này lời còn không thể nghĩ tu bổ 3 ngày qua này tiêu hao, nhưng tối thiểu câu có thoải mái thoại ngữ, còn không đến mức như vậy đần độn vô vị. 3 ngày 3 đêm à, mỗi lần đều là như vậy à, ân ân ấy đã giả nhỏ nhẹ nói nhỏ lấy. Đã kinh hoàn thành à, nghỉ ngơi một về sau liền nên chúng ta xuất thủ. Xạ sổ gì cũng mở miệng nói, ừ, không sai à, ngũ vị nhưng là rất mấu chốt à. Phong ấn ngũ vĩ liền cho thấy chúng ta đã kinh phong ấn hơn một nửa vĩ thú, vậy cũng thì tương đương với thành công phân nửa A được rồi, kỳ sạm, chúng ta đi thôi, còn cần chuẩn bị một lúc này ý chia mở ra tinh hồng con mắt. Ừm. Sau đó hai người trước sau ly khai. Chúng ta đây cũng đi trước ấy đã giả hướng về phía Long Hy Thược nói một tiếng, cùng xạ sổ gì thân ảnh cùng nhau tiêu thất. Tuyệt, bàn giao ngươi sự tình không nên quên, được rồi ngươi bây giờ cùng cả cụ dù một tổ đi, tìm được hỷ đạn sau đó, kế đó sẽ xem cả cụ dù của ngươi đã biết, Thược đại nhân. Nghe được Thược phân phó của đại nhân hai người đồng thời lên tiếng. Nay thời không khoang trong nham động chỉ còn Long Hy Thược cùng Linh hai người. Nagato, gần nhất thân thể như thế nào đây tư lý, Long Hy Thược một dạng đều sẽ gọi là Nagato. Còn có thể đi, nhất định sẽ kiên trì đến hòa bình thế giới cái kia thiên Nagato tự nhiên biết tình trạng thân thể của mình, tin tưởng ở kiên rất cái vài chục năm không thành vấn đề. Hả, được rồi, cô nạn gần nhất được chứ Nagato hỏi, hắn hiện tại còn sót lại thân nhân chỉ có Long Hy Thược cùng cô nạn. Cô nạn qua khá vô cùng. Cái này mấy thiên nàng sẽ đến Vũ Nhẫn thôn vấn an ngươi. Long Hy Thược vừa cười vừa nói. Người cao y tên Na Y, không muốn làm cho ta muốn chết giống nhau ở Long Hy Thược trước mặt. Nạ gạ tổ liền không còn là bộ kia lạnh như băng mặt mũi, thậm chí đang nói lời nói đều tưởng như hai người. Đây nếu là làm cho ấy đạ giả cùng hy đạn thấy, sợ rằng sẽ bị hiệt mở rộng tầm mắt đi. Ha ha, hai hợp nhân nhìn kỹ cười to, đó là phát ra từ nội tâm tiếng cười. Nạ gạ tổ cảm giác mình đã lâu không có cười như vậy qua. Lần này ngươi bất hòa cổ nạn cùng đi ấy ư, đến lúc đó ta mời ngươi ăn Vũ Nhẫn thôn đặc sắc ăn vặt tạm thời không đi, bắt vùn tịp khả năng hơi chút phiền toái một chút, cần trước giờ chạy tới Vũ Nhẫn thôn. Mặt khác nói tới chỗ này, Long Hy Thược đang nói nhất chuyện, vừa cười vừa nói, ta muốn phải đi lời nói, có phải hay không tất cả tiêu phí đều là ngươi giấy tính tiền A, phải biết rằng, ngươi nhưng là Vũ Nhẫn thôn thần A. Sẽ không ngay cả chút tiền ấy cũng không có chứ hịp, ngươi cao y tên Na Y. Nạ gạ tổ bất đắc dĩ nói, chỉ là khỏe miệng hắn bứt lên độ cong chứng minh tâm tình của hắn lúc này vẫn là rất vui thích. Hỏa chi quốc biên giới một cái thành trấn, ủ trì hạ nhất tộc trụ sở bí mật. Xà xù kẻ mang theo đồng bạn của hắn sủi ghệ, cả dìn cùng rủ gỗ đi ra đến, bốn người người khoác lấy thống nhất mang mũ trùm áo choàng. Xà xù kẻ cầm trong tay một chút dược vật, nhẫn cụ. Bọn họ vừa rồi ở ủ trì hạ miêu bà nơi đó mua được một chút thứ cần, cái kia miêu bà hình như là ủ trì hạ nhất tộc Minh Hiếu, đối với ít trịa cái xạ sủ kẻ đều rất quen thuộc, nhìn hai người bọn họ trưởng đại. Ủ trì hạ hiện tại chỉ còn hai người kia, còn muốn tự tương tàn giết, miêu bà dường như rất không muốn chứng kiến điểm này. Xạ sủ kẻ dường như cũng rất tôn kính miêu bà, hắn cũng không có bởi vì miêu bà nói không muốn nhìn thấy xạ sủ kẻ đi cùng ít trịa chiến đấu mà sinh khí, chỉ là không có đáp lại miêu bà lời nói. Đem tiền thả, cầm vật mình muốn, mang cùng với chính mình đồng bạn ly khai, hiện tại bốn người mạo hiểm mưa lớn đứng ở một chỗ vách núi, về sau chúng ta bốn người tiểu kêu là xạ tiểu đội chúng ta mỗi người đều có chết mục đích, vì thực hiện mục đích của chính mình mà tập kết, hiện tại, ta muốn đi thu thập liên quan tới Uchiha ít trịa tình báo. Uchiha Itachi hiện tại thuộc về một cái tên là Akatsuki tổ chức. Sasuke nói. Mà cùng Uchiha Itachi ở chung với nhau người là vụ nhận thôn phản nhẫn hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. Cho nên, ta theo lấy ngươi có thể tìm được giao cơ đại đao. Suige nhìn Sasuke, ở cái kia sau đó, chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Tùy ngươi, xuất phát. Sasuke nhàn nhạt đối với bốn người nói rằng.